127. Giới, độ dâm nữ và truyền giới cụ túc. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa không đồng học. Kinh Phạm Võng nói: dâm nam dâm nữ đều được thọ giới. Xét các nghĩa giống giới trước, giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, lúc ấy các tỳ kheo ni độ dâm nữ cho thọ giới cụ túc. Những người trước kia có quan hệ với cô này, khi thấy cùng bảo nhau: cô này trước kia cùng với chúng ta làm các chuyện như vậy, như vậy. Khi ấy, vị ni độ cho cô ấy và các tỳ kheo ni khác nghe nói vô cùng hổ thẹn, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Đã kết giới rồi, có các vị không biết người nữ có như vậy hay không như vậy, sau đó biết là như vậy, có vị sám hối tội ba vật đề, có vị nghi. Phật dạy không biết không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết người nữ như vậy mà cho thọ giới cụ túc, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy người nữ như vậy nghĩa là dâm nữ, là người bán sắc nuôi thân. Người kia hoặc có chồng, hoặc người anh chồng, em chồng, hoặc là người lén lút tư thông cũ. Nếu ni cho người như vậy xuất gia thọ giới cụ túc, phải đem họ đến nơi cách đó 5-6 do tuần. Nếu không gửi đi, phải tìm nơi kín đáo để cho cô ấy ở. Định tội: tướng phạm của giới này là độ người như vậy đã cho thọ giới cụ túc mà không đem đi xa cách đó 5-6 do tuần, hoặc không cho ở nơi kín đáo, phạm ba vật đề. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Biết người nữ ấy là như vậy. 2. Đã truyền giới cụ túc rồi. 3. Không gửi đi xa, không cho ở nơi kín đáo. Chế chung: tỳ kheo bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là trước đó không biết là người như vậy nên cho thọ giới cụ túc, hoặc đem gửi nơi cách 5-6 do tuần, hoặc nhờ người đem gửi nơi cách 5-6 do tuần, hoặc cho ở nơi kín đáo, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.